Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, phần 542. 542 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ 10 phòng. 4. Cực hạn cứu viện đuổi kịp. Thật sự đuổi kịp, chỉ kém một chút, chỉ kém 10 giây. Vương Nguyên Kim liền phải bị mãnh quỷ phòng 105 người chi xé nát hồng bán tiên. Giang Minh toàn bộ hành trình khiêng Đường Tần chạy như điên. Thật sự đuổi kịp. Đường Tần, ta 97 tuổi lão thái thái, bị bắt khi tốc 200 mại ô cao chơi cực nhanh cứu viện người chơi bình thường. Trung tâm đội chuyên viên ở phó bản rốt cuộc đã cứu bao nhiêu lần người thường ta đã không đếm được. Đây là trung tâm đội tổ kiến ý nghĩa, cùng chúng ta này đó người chơi bình thường, cũng tổng hội ở phó bản tẫn mình có khả năng, tìm kiếm manh mối tự tin a. Vương Nguyên Kim nếu là không làm cái kia che giấu nhiệm vụ, hắn hẳn là sẽ không kích phát mãnh quỷ phòng. Người chi, dày đặc làn đạn ở phòng livestream nổ tung, Đường Tần cùng nữ học sinh, Lâm Bội Bội, hư ảnh che ở phòng cửa. Hồng Bán Tiên cùng Giang Minh kéo Vương Nguyên Kim đi vội. Vương Nguyên Kim cả người ở vào hốt hoảng trạng thái, không xác định chính mình thật sự từ kia rớt san trong phòng chạy ra tới. 3 phút sau, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh kéo Vương Nguyên Kim, phanh một tiếng vọt vào thượng đẳng khoang một gian phòng. Hồng Bán Tiên ngón tay chảy ra máu tươi, ở trong phòng cắt thành oan hồn trạng thái, nồng đậm huyết khí từ hồng kỳ bào nữ quỷ trên người phát ra, che đậy phòng môn. Trong phòng hai cái người sống, Vương Nguyên Kim, Giang Minh, dương khí bị Hồng Bán Tiên oan hồn quỷ khí ngăn trở, Vương Nguyên Kim bị Giang Minh xách theo, run bần bật cả buổi. Phòng môn môn đế khe hở tựa hồ có một loạt dày đặc ngón tay tích cóp thốc, dừng lại một lát sau, chậm rãi di đi rồi. Giang Minh, Vương Nguyên Kim thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, phòng tắm phương hướng truyền đến kỳ quái tiếng vang. Vương Nguyên Kim thần kinh căng chặt, bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp từ mặt đất nhảy khởi. Bắt lấy hắn, Giang Minh chạy nhanh dùng sức nhấn một cái. Không có việc gì, là chính chúng ta quỷ. Vương Nguyên Kim ngoặc kép chấm hỏi. Hảo tiểu chúng nói, hảo tiểu chúng miêu tả. Vương Nguyên Kim nơm nớp lo sợ mà quay đầu, chỉ thấy phòng tắm môn đầu tiên là trở nên một mảnh huyết hồng, vũng máu cùng vòi hoa sen hướng cửa kính thượng tưới dường như. Ngay sau đó, một đạo lệ khí tràn ngập tinh tế thân ảnh từ huyết tương chậm rãi hiện lên. Kia đạo nhân ảnh toàn thân lấy máu, cánh tay, cổ, mặt đều có dữ tợn đau ngân. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, ở đêm qua Đường Tần bắt được nó cựu giáo án sau, liền ở vào dị hóa trạng thái, có thể ở quý thuận hào ban ngày hình thức, thông qua nó bị băm thi mà chết địa điểm, xuất hiện quý thuận hào sở hữu bình thường trong phòng tắm. Hiện tại, nó chính là dùng loại này phương pháp, thoát ly mãnh quỷ phòng 105 người chi chiến đấu. Nữ học sinh bộ dáng lệ quỷ, Lâm Bội Bội, đen như mực tóc ở cùng mãnh quỷ phòng 105 người chi vật lộn chung, bị xả chặt đứt không ít. Lâm Bội Bội vẫn không nhúc nhích mà dừng lại ở phòng tắm cửa. Một ít người chi thịt nát dính ở đầu của nó phát thượng, nàng hốc mắt tràn ngập máu tươi, hơi hơi tản mát ra huyết quang. Tuy rằng ở mãnh quỷ phòng 105 cứu viện hành động, Lâm Bội Bội ra đại lực khí, nhưng thoạt nhìn, lệ quỷ, Lâm Bội Bội trên người oán khí, căm hận cũng không có hoàn toàn biến mất, đối trong phòng mặt khác người sống hảo cảm độ cũng không giống đặc biệt cao. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 109, Lâm Bội Bội đã phá phong, thỉnh người chơi mau chóng rời xa. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng 109, Lâm Bội Bội đã phá phong. Phó bản nhắc nhở vang lên hai lần, Trong phòng Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim hoảng sợ mà nhìn về phía chung quanh Đường Tần. Hồng Bán Tiên bọn họ, đây là bọn họ chính mình quỷ. Mãnh quỷ phòng ác linh, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh Đảo không có gì phản ứng. Các nàng đã xác nhận qua, chỉ cần Đường Tần hoặc là Hồng Bán Tiên kiềm giữ lệ quỷ, Lâm Bội Bội, sinh thời cựu giáo án. Lâm Bội Bội liền sẽ không đối người sống tiến hành công kích. Hơn nữa, Lâm Bội Bội sinh thời cá nhân tu dưỡng còn khá tốt, Hồng Bán Tiên lấy cựu giáo án thời điểm. Lâm Bội Bội sẽ không công kích các nàng, mà 90 hơn tuổi Đường Tần lấy cựu giáo án. Lâm Bội Bội liền sẽ hiệp trợ các nàng, tràn ngập thể hiện tôn lão ái ấu tốt đẹp quỷ đức, không hồ. Là ở cái kia thời đại, ở giáo án trăng lót viết xuống, muốn làm cái đối xã hội hữu dụng. Tiến bộ, khai sáng người, tiến bộ nữ học sinh, Đường Tần. Hồng Bán Tiên, Giang Minh vừa mới mang Vương Nguyên Kim một hơi bò vài tầng khoang thuyền. Thể lực tiêu hao không ít, lúc này đều ở trong phòng kịch liệt thở dốc nghỉ ngơi. Vương Nguyên Kim trên người bị mãnh quỷ phòng 105 người chi chảo ra rất nhiều miệng máu. Có cá biệt địa phương thậm chí còn hấp hối người chết ngón tay chui vào da thịt sợ hãi cảm giác. Một hàng bốn người nghỉ ngơi khôi phục thể lực, Vương Nguyên Kim thở hổn hển một lát khí. Nhớ tới cái gì, chạy nhanh đem một đường chộp trong tay nhật ký đưa cho Đường Tần. Hồng Bán Tiên các nàng, đây chính là hắn ở mãnh quỷ phòng người chi vờn quanh dưới. Trong lòng run sợ viết âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký. Sau thi đại học cuối cùng 15 phút viết 800 tự viết văn còn khẩn trương. Như thế nào, đều đến phát huy một chút tác dụng, 97 tuổi chạy như điên 3-4 tầng khoang thuyền, lão thái bà. Đường Tần trợn trợn mí mắt, ý bảo Hồng Bán Tiên, Giang Minh đi lấy, nhị cô bà, thân phận tạp thể lực giá trị quá kém. Lại chạy như điên 2-3 lần, Đường Tần liền cảm thấy, chính mình thật sự có thể dùng thân phận tạp cái kia vật lý phân công nhau kỹ năng. Vương Nguyên Kim Cương phải đem chính mình nhật ký đưa cho Hồng Bán Tiên. Giang Minh, bỗng nhiên đã xảy ra một kiện kỳ quái sự trang giấy thượng. Vương Nguyên Kim qua loa viết nhật ký đã xảy ra biến hóa, làm bút bi chữ viết. Biến hắc, biến ảm đạm, nhật ký nội dung cũng đã xảy ra thay đổi. Hôm nay là ta lên thuyền thứ 15 thiên. Ta biết phòng này, trước kia phát sinh quá chuyện gì. Thật là đáng sợ, ta vì những cái đó bị lừa người làm công cùng đồng bào cảm thấy khổ sở. Quý Thuận Hào, Thượng Đẳng Khoang, Hội đồng Quản trị nhóm trụ chuyên trúc khoang tầng, tất cả mọi người đang tìm kiếm mãnh quỷ phòng. Cùng đuổi quỷ pháp khí manh mối, VX làm theo cách trái ngược. Lấy, A Thuận, thiên sư thân phận, từ giữa chờ khoang vòng mặt khác một bên khoang thuyền thang lầu. Về tới đồng sự nhóm ở tầng thứ tư khoang thuyền, cứ việc nghĩ cách cứu viện hành động. Là về ếch kế hoạch, giải nguyên chân, trần trình tìm người, nhưng bọn hắn ba người, ai cũng tự mình không qua đi mãnh quỷ phòng 105. Về ếch trừng phạt thời gian còn không có kết thúc, mà giải nguyên chân, trần trình là Quý Thuận Hào, danh y trợ thủ. Danh y Trần Nửa Kim cùng Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm âm thầm cấu kết. Lấy ca nữ, vũ các tiểu thư trẻ con thành quỷ thai. Bán cấp trên thuyền khách nhân, giải nguyên chân thân phận tạp. Là thuyền y Trần Nửa Kim, trợ thủ, bọn họ hai người thân phận tạp đều không thể đi mãnh quỷ phòng. Cứu người, chỉ có Đường Tần, Hồng Bán Tiên là trên thuyền khách nhân. Cùng Quý Thuận Hào hoạt động không có liên lụy, các nàng đi cứu người, sẽ không kích phát thân phận tạp hạn chế, bởi vậy. Ở Trần Trình, giải nguyên chân tìm được Đường Tần, Hồng Bán Tiên lúc sau, hai người sẽ không lãng phí thời gian, qua mãnh quỷ phòng 105 phương hướng, mà là sẽ trực tiếp hướng trung đẳng khoang hạ tầng đi, nơi đó là vệ ếch hoài nghi mặt khác một gian. Mãnh quỷ phòng vị trí mới vừa tiến vào phó bản khi vệ ếch trừ chung thân phận tạp, giả thiên sư, A Thuận, phòng, không phải ở vào thượng đẳng khoang 401, mà là ở vào quý thuận hào trung đẳng khoang, mà ở A Thuận, nguyên phòng đối diện, còn có một gian toàn bộ cửa phòng đều bị dán lên báo cũ. Hơn nữa nghiêm khắc phong kín phòng, lúc ấy, vệ ếch đã từng thấy quá, kia gian phòng cửa phòng phía dưới ứ chảy ra máu đen. Trên cửa báo cũ phía dưới tựa hồ còn có lá bùa dấu vết, vệ ếch cơ bản có thể kết luận. Đó là mặt khác một gian không biết mãnh quỷ phòng, phân biệt nguyên, A Thuận, đối diện phòng hay. Không là mãnh quỷ phòng công tác, giao cho có thể sử dụng bùa chú, đạo cụ giải nguyên chân, trần trình đi làm, vệ ếch về tới thượng đẳng khoang. Hắn muốn đi vào mặt khác quý thuận đồng sự phòng, quý thuận hào hội đồng quản trị âm thầm khâu mãnh quỷ mười phòng, cấp cung phụng không biết khủng bố quái gì, khâu tân quỷ thi, hiện tại, mãnh quỷ mười phòng vị trí bị che giấu đi lên. Quý thuận hào đồng sự nhóm bị tà pháp phản phệ, hoảng loạn sợ hãi đến chỉ có thể dựa vào đuổi quỷ các pháp sư dẫn linh nghi thức bảo đảm chính mình an toàn, nhưng này không đại biểu quý thuận hào đồng sự nhóm không có mặt khác manh mối. Đồng sự nhóm rất có khả năng ẩn tàng rồi mặt khác tin tức cùng bảo mệnh thủ đoạn. Bọn họ ít nhất biết chính mình ở cung phụng cái gì. Bố Nam Nhĩ cùng Trần Văn Triệu đều nhắc tới quá. Quý thuận tập đoàn đồng sự nhóm chia làm hai loại. Một loại là cũ hội đồng quản trị gia tộc. Một loại là mặt sau mới nhập tư tham cổ. Bố Nam Nhĩ thân phận tạp. Kim đồng sự liền thuộc về quý thuận hào tân đồng sự. Kim đồng sự vẫn luôn cảm thấy quý thuận tập đoàn bên trong còn có bí mật. Nói cách khác, cũ quý thuận hào đồng sự nhóm còn có chút bí mật là không chịu làm tân đồng sự nhóm biết đến. Đứng ở thượng đẳng khoang xa hoa phòng cửa, vệ ếch tròng mí mắt hơi liêu nhìn về phía trước mặt cửa phòng. Quý thuận tập đoàn đồng sự nhóm hôm nay buổi sáng bị dọa đến không nhẹ, là bởi vì bọn họ phòng trên cửa đều nhiều ra một cái mơ hồ hình người hình dáng, như là đêm qua có cái chảy huyết hình người thân thể trước huynh nhìn trộm bọn họ phòng, phòng then cửa trên tay còn có vết chảo cùng máu đen. Vệ ếch nhìn ra hạ nhân hình vết máu độ cao, liền rút ra một cây dây thép, nhanh chóng mà cạy ra này gian hội đồng quản trị thành viên cửa phòng. Vệ ếch đánh giá chắc thật sự tinh chuẩn, sở hữu phòng cửa phòng đều xuất hiện vết máu. Quý thuận hào đồng sự nhóm hiện tại nhất không muốn làm sự chính là đơn độc trở lại trong phòng của mình. Bọn họ hẳn là tại đây một tầng mặt khác một đầu khoang thuyền xa hoa trong phòng hội nghị, ở vào đông đảo ngựa con cùng ba cái pháp sư bảo hộ dưới. Lúc này đồng sự nhóm như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có pháp sư trái lại cậy bọn họ phòng, nguyên nhân chính là vì không thể tưởng được. Đồng sự nhóm nhất tưởng che giấu sự, cũng có khả năng nhất liền đặt ở bọn họ chính mình trong phòng. Cửa phòng khai một cái chớp mắt, thuyền hành lang mặt khác một đầu có tuần tra ngựa con lại đây. Tiếng bước chân truyền đến, vệ ếch bình tĩnh mà lắc mình vào này gian hội đồng quản trị thành viên phòng. Cửa phòng theo sát bị hắn cực có kỹ xảo mà nhẹ nhàng mang lên. Vệ ếch tiến vào hội đồng quản trị thành viên phòng nhất sát, phòng livestream người xem tim đập chợt dừng lại một cái hồng sâu kín điện thờ. Đối diện phòng môn đặt một chương cùng phòng đồng sự thành viên không sai biệt mấy người ra mặt. Huyền treo ở điện thờ phía trước, ta ngày xoan tinh. Người mặt, chủ phòng này đồng sự thành viên đã chết. Tác giả có chuyện nói quỷ thần, thần lang quan, tranh minh họa đã ra tới. Đại đồ phóng đại mắt tử, ta cân nhắc hạ dây nhân vật này tập như thế nào thượng truyền. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.